chúng ta chắc chắn có thể thoát ra, nhưng lúc này chỉ có thể hoặc là đợi người tới cứu, hoặc là chờ đến lúc hồi phục lại. Bây giờ chúng ta bước đi còn khó khăn, nhất định phải nhờ tới người khác. Sở Hùng nhìn sang bộ tranh chờ đợi, hai người kia cũng vậy. Dù sao đi nữa, hy vọng duy nhất vào lúc này của ba người chính là bộ tranh. Tuy rằng niềm hy vọng đó không phải là quá lớn. Cách chương.